Nhưng mọi người đều biết tình huống rất khó lạc quan. Dậy sớm, trước bàn trang điểm, Ngư Hưu Đạo nhắm mắt tĩnh tọa. Thượng Thục Thanh lẳng lặng chải mái tóc dài cho hắn. Nàng muốn nói chuyện nhưng không biết nên nói gì. Có trăm nghìn lời muốn nói là một chữ cũng không thốt ra được. Ngư Hưu Đạo cũng cảm thấy tâm trạng của nàng, vì bàn tay chải tóc cho hắn không được mềm mại như trước. Thế nhưng hắn cũng không có phản ứng gì, tùy ý nàng. Có điều Ngư Hưu Đạo vẫn phá vỡ sự yên tĩnh. Ta đi rồi, biệt viện Mao Lư có khả năng dính phải mây gió thất thường, sẽ thành nơi thị phi. Quận chúa mau chóng quay về Châu Nam. Châu Nam an toàn hơn nơi này. Thương Thục Thành yếu ớt nói. Ta ở chỗ này chờ đạo gia trở về. Ngư Hưu Đạo không cho nàng thả hiệp. Hồng Nương sẽ sắp xếp người đưa ngươi trở về. Thương Thục Thành cắn môi trầm mặc, chải tóc đến cuối cùng. Lúc chải xong tóc cho hắn, nàng bỗng lấy hết can đảm nhìn người trong gương hỏi. Đạo gia, có phải ngài đang tìm một người phụ nữ? Phụ nữ? Ngư Hưu Đạo mở mắt nở nụ cười, cũng qua gương nhìn nàng. Ta tìm phụ nữ làm gì? Tự mình ăn bữa cơm nay lo bữa mai, không cần liên lụy đến người khác, cũng không muốn tạo cho mình trói buộc. Người cả nghĩ quá rồi. Thường Thục Thanh phát hiện có thể là mình cả nghĩ. Có lẽ điều mà nàng cảm thấy bấy lâu nay là sai lầm. Nàng âm u cúi đầu thì thầm. Tìm người phụ nữ mà ngài yêu. Người yêu? Chờ gặp được rồi hãy nói. Ngư Hưu Đạo cười đáp. Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn hình ảnh trong gương. Cảm thấy được rồi bèn đứng dậy rời bàn trang điểm đi ra ngoài. Thường Thục Thanh nhìn gương mặt xấu xí của mình trong gương mà buồn bã ủ rũ. Ngư Hưu Đạo vừa ra khỏi cửa, phát hiện Viên Cương và Quản Phương Nghi đang chờ hắn trong sân. Ngư Hưu Đạo đi bộ xuống cầu thang, Quản Phương Nghi nghênh đón, vô thức đi theo sau hắn đã thành thói quen. Ngư Hưu Đạo dừng bước trước mặt Viên Cương. Viên Cương bình tĩnh nói, thời gian có hạn, điều mà ta có thể dạy không được nhiều. Hy vọng hai đệ tử Tử Kim Động có thể tác dụng đối với ngài. Biết Ngư Hưu Đạo phải đi thánh cảnh sau, Viên Cương lập tức yêu cầu Tử Kim Động đưa tới hai đệ tử cũng phải đi thánh cảnh rèn luyện. Hắn ta tiến hành huấn luyện đột kích đối với hai người kia, dùng ý niệm không giống thời đại này của hắn ta dạy hai người cách ứng phó một số tình huống bình thường. Hy vọng đến lúc có yêu cầu thì có thể giúp đỡ Ngư Hưu Đạo. Khoảng thời gian này, hắn ta vẫn không quản ngày đêm, chuyên tâm làm việc này. Ngư Hưu Đạo gật gật đầu. Viên Cương không nói nhiều, xoay người đi trước. Chờ Ngư Hưu Đạo ra khỏi nhà của mình mới phát hiện có người chờ hắn bên ngoài. Là Hỏa Phượng Hoàng. Đạo gia cũng phải đi thánh cảnh. Hỏa Phượng Hoàng gặp mặt liền hỏi. Lúc trước nàng ta vẫn không muốn lui tới với những người ở nơi này. Chưa biết chuyện. Tới hôm nay muốn đưa sư huynh rời đi, nàng ta mới phát hiện biệt viện Mao Lư có phần khác thường. Lại thêm Quản Phương Nghi dặn dò, nàng ta mới biết Ngư Hưu Đạo cũng phải đi thánh cảnh. Ngư Hưu Đạo cười gật đầu. Phải. Hỏa Phượng Hoàng dần lộ vẻ mặt cầu xin. Ta đã nghe nói sự việc của đạo gia ở bí cảnh Thiên Đô. Đạo gia là người có năng lực, cầu ngài tận lực giúp đỡ sư huynh của ta. Chỉ cần có thể đưa huynh sống sót quay về, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Cầu ngài. Ngư Hưu Đạo. Không cần cầu ta. Nếu là người mình ta sẽ tận lực. Hỏa Phượng Hoàng. Sư huynh tính tình bướng bỉnh, Thiên Hỏa Giáo lại có ân với vợ chồng chúng ta. Ta không phải không muốn sư huynh báo ân, chỉ sợ bên Thiên Hỏa Giáo sẽ nhân lúc này. Hy vọng đạo gia có thể giúp sư huynh hành xử đúng mực. Ngư Hưu Đạo gật đầu. Ta đã hiểu rõ ý của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ ràng buộc y thật chặt. Nếu y không nghe lời, ta sẽ nói cho y biết. Ta sẽ tìm cho ngươi 7-8 người đàn ông. Cảm ơn cảm ơn. Hỏa Phượng Hoàng liền miệng nói cảm ơn. Nàng ta không còn cách nào, gánh lấy Côn Lâm Thụ để van cầu Ngư Hưu Đạo là biện pháp duy nhất mà nàng ta có thể nghĩ được. Quản Phương Nghi đi theo sau Ngư Hưu Đạo, nhìn Hỏa Phượng Hoàng với vẻ quái lạ, cảm thấy thật là hoang đường. Tìm cho ngươi 7-8 gã đàn ông mà ngươi còn cảm ơn hắn. Đuổi Hỏa Phượng Hoàng đi, Ngư Hưu Đạo đi tới tiểu viện của Huệ Thanh Đình. Ngư Hưu Đạo dừng bước trước bậc thang bên dưới cánh cửa đóng chặt. Quản Phương Nghi tới gõ cửa. Một lát sau có người thò mặt ra gật đầu với Ngư Hưu Đạo. Sau đó Ngư Hưu Đạo cất bước đi vào. Trên giường trong căn phòng nhỏ, Huệ Thanh Bình tóc dài xõa vai, trang phục tơ lụa trắng thuần, dáng vẻ thanh tâm quản dục. Muốn không thanh tâm quản dục cũng khó. Nàng ta muốn tìm Ngô Công Lĩnh tính sổ nhưng không có năng lực. Bên cạnh Ngô Công Lĩnh có quá nhiều cao thủ bảo vệ, đừng nói trả thù, nàng ta còn không có cả năng lực tới gần. Huống chi nàng ta chỉ có một mình, đệ tử đều đã bị Ngô Công Lĩnh giết sạch sành sanh. Chỉ một mình nàng ta không làm ra được chuyện gì, chỉ sợ muốn nghe tin tức còn phải tự thân đi làm, rất khó làm được gì. Ngoài ra, thiền nữ giáo sẽ không giải trừ việc truy sát nàng ta. Một khi nàng ta bại lộ ra ngoài một chút dấu vết, thiền nữ giáo tất nhiên sẽ đuổi tới hạ sát. Đối mặt với Huệ Thanh Bình nhắm mắt tĩnh tọa, Ngư Hữu Đạo than thở: "Đại tỷ, mạo muội tới quấy rầy. Lần này tới cáo từ, ta phải đi. Có lẽ đi lần này xong không về được nữa, coi như đây là lần cuối cùng gặp mặt." Nghe có vẻ như sinh ly từ biệt, Huệ Thanh Bình rốt cục mở hai mắt ra, có phần nghi hoặc hỏi: "Đi đâu?" Ngư Hữu Đạo mỉm cười: "Đi thánh cảnh." "Hết cách rồi, trong danh sách có ta, không đi không được." Huệ Thanh Bình ngạc nhiên: "Trong danh sách rèn luyện thánh cảnh có ngươi?" Lúc nàng ta gặp chuyện, danh sách rèn luyện thánh cảnh vẫn chưa được công bố. Sau khi bị cầm tù, nàng ta không được tiếp xúc với tin tức về mặt này. Từ lúc được cứu ra, nàng ta cũng trở nên quái gở, không muốn tiếp xúc với người ngoài, cho nên không hay biết chút gì. Đột nhiên nghe thấy tin tức, nàng ta giật mình bất ngờ. Ngũ Hữu Đạo: "Đúng, lúc biết thì vừa lúc tỷ gặp chuyện rồi. Trước khi đi, cuối cùng cũng xem như đã nghĩ được cách cứu tỷ ra. Sau này có lẽ không có cơ hội gặp mặt đại tỷ nữa. Nếu ta không về được, tỷ hãy cùng bọn Hồng Nương đi. Hồng Nương sẽ dẫn tỷ đi tới chỗ an toàn. Chuyện sau này ta sẽ không để ý tới nữa. Năng lực của tiểu đệ có hạn, sau này đại tỷ hãy tự bảo trọng." Hắn nói xong bèn chắp tay không nói nhiều, xoay người rời đi. Huệ Thanh Bình muốn nói lại thôi, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, sửng sốt ngây ngấn. Đừng nói người ngoài, tới giờ này, ngay cả bản thân nàng ta cũng đang nghi ngờ việc Ngũ Hữu Đạo cứu mình có lẽ ẩn giấu mục đích không cho ai khác biết. Nàng ta đang đợi ngay kế hoạch lộ ra. Tận đến lúc này, nàng ta mới hiểu được, Ngũ Hữu Đạo cứu nàng ta đúng là vì nghĩa kết bái, chứ không hề có bất kỳ mưu đồ gì với nàng ta. Điều này khiến trong đầu nàng ta trở nên hỗn loạn, mờ mịt. Khi Ngũ Hữu Đạo chính viện, một đám người đã tụ tập. Các trưởng lão bao gồm Cung Lâm Sách đều đã tới. Cho dù người nào có ý kiến gì với Ngũ Hữu Đạo, sau hôm nay, về tình về lý, họ đều nên đưa tiễn Ngũ Hữu Đạo. Huống hồ Cung Lâm Sách còn muốn đích thân đưa người tới thánh cảnh. Họ đã chờ đợi từ rất sớm, không dục dã. Lúc này đã gặp mặt, Cung Lâm Sách hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" Ngũ Hữu Đạo: "Gần đủ rồi, để ta đi Quy Miến Quác một chuyến, cáo biệt sư tôn." Cung Lâm Sách gật đầu: "Nên vậy, đi đi, cùng đi gặp mặt." Tám người dắt tay nhau rời đi. Ngư Hữu Đạo đi mấy bước chợt quay đầu lại gọi: "Văn Mạc Nhi." Khi hắn bắt chuyện với Văn Mạc Nhi, những người khác ít nhiều cũng cảm thấy quái quái. Nội tâm Văn Mạc Nhi lại đang lo sợ bất an. Hôm qua Ngư Hữu Đạo nói lời kia khiến nàng ta chằn trọc chờ mình suốt đêm. Sau khi cả nhóm đến Quy Miên Các, Cự An đi vào trong thông báo, nhưng lại quay ra lắc đầu với Ngư Hữu Đạo, biểu thị Trung Cốc Tử không gặp hắn. Trung Cốc Tử không gặp, chẳng ai có cách gì. Ngư Hữu Đạo cũng không miễn cưỡng, nhưng lại vẫy vẫy tay với Cự An trên bậc thang gọi tới trước mặt. Hắn lại quay sang gọi Văn Mạc Nhi tới, hỏi nàng ta: "Người cảm thấy sư điệt của ta thế nào?" Văn Mạc Nhi hãi hùng khiếp vía, dò dò dự dự không muốn trả lời. Ngư Hữu Đạo hỏi theo: "Không tốt." Văn Mạc Nhi sao có thể nói lời không tốt trước mặt mọi người? "Không phải, không hiểu rõ." Ngư Hữu Đạo lại hỏi Cự An: "Người cảm thấy dáng vẻ nàng thế nào?" Cự An không hiểu có ý gì cũng khách khí đáp: "Không tệ." Ngư Hữu Đạo quay sang Văn Mạc Nhi nói: "Được rồi, người đi về trước đi." "Đạo sư thúc, ngài..." Văn Mạc Nhi ấp á ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải. "Đi về trước." Ngũ Hữu Đạo lại lên tiếng, ngữ khí không cho phép từ chối. Dưới con mắt mọi người, Văn Mạc Nhi không dám kháng lệnh, chỉ đành cắn môi rời đi. Đợi nàng vừa đi, Ngũ Hưu Đạo nói với Cùng Lâm Sách: "Hai người này xứng đôi, ta có lòng tác thành chuyện tốt cho họ. Ý của trưởng môn ra sao?" Cùng Lâm Sách vốn đã cảm thấy việc hỏi tới hỏi lui vừa rồi thật kỳ quặc, hóa ra là chuyện này. Vẻ mặt ông ta lập tức trở nên đặc sắc, cười ha ha nói: "Ý kiến của ta không quan trọng, việc này phải xem bản thân họ chứ." Ngũ Hưu Đạo: "Trưởng môn chính là nghĩa phụ của Văn Mạc Nhi, hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ. Ta là sư thúc của cự an cũng do ta làm chủ. Bên Văn Mạc Nhi thì phải xem trưởng môn có cho ta chút thể diện này hay không. Nếu cảm thấy ta không thể sống sót trở về, ngài không cần nể cái mặt này của ta, ta cũng không nói gì được." Cự án phát mộng: "Tình huống này là sao?" Y vội hỏi. "Sư thúc, ta..." Ngũ Hưu Đạo quay đầu lại, lạnh lẽo trừng mắt. "Im miệng." Cự án kinh ngạc, rất muốn nói rằng chẳng hiểu ra sao ngươi lại chạy tới sắp xếp chuyện đại sự cả đời của ta, lại còn bắt ta im miệng. Ngũ Hưu Đạo đã mắng y không cho nói chuyện, y quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa Quy Miên Các đóng kín, rất muốn chạy vào trong cáo trạng với Trung Cốc Tử. Nhiều người quay sang nhìn Cung Lâm Sách xem ông ta giải quyết việc này thế nào. Trong lòng Cung Lâm Sách đang thầm hỏi thăm tổ tiên nhiều đời của Ngũ Hưu Đạo, bề ngoài thì cười híp mắt nói: "Sư đệ quá lời, chưa đi đã nói cái gì, sống hay không? Thật không may, ta tin đệ sẽ mạnh khỏe trở về. Bây giờ đệ hãy xuất phát đi, việc này cũng không vội vàng được. Chờ đệ về rồi chậm rãi bàn sau cũng không muộn." Ngũ Hưu Đạo hơi lắc đầu: "Trưởng môn, 8/9 phần 10 là ta không trở về được. Nếu mà ta không về được, thì còn bàn với tán cái gì? Tốt nhất là nhân lúc ta còn sống mà quyết đoán việc này luôn đi. Lần này ta có lẽ phải mất đầu vì tông môn, vẩy máu nóng, hy vọng trưởng môn có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng này của ta. Làm thế này chẳng phải là càn quấy sao?" Cùng Lâm Sách ngán ngẩm, khỏi cần nói. Quay sang nhìn Cự An hỏi: "Cự An, người đồng ý không?" Cự An đương nhiên không muốn, y còn chưa biết tình huống ra làm sao. Dù thế nào cũng không thể tùy tiện đồng ý. Y đang muốn nói từ chối, nhưng không chờ Cự An mở miệng, Ngũ Hưu Đạo đã cướp lời: "Y có bằng lòng hay không không quan trọng, việc này ta quyết định giúp y." Cùng Lâm Sách: "Chuyện như vậy, nếu nam nữ hai bên đều không muốn, sao phải miễn cưỡng?" Ngũ Hưu Đạo: "Cự An sẽ đồng ý, chỗ y để ta bảo đảm. Văn Mạc Nhi phải nghe lời nghĩa phụ của cô ấy. Chuyện có thành hay không, quan trọng là phải xem thái độ của trưởng môn." Cung Lâm Sách cười lắc lắc đầu: "Được rồi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, ta đồng ý với ngươi là được." Ngũ Hưu Đạo: "Bao giờ kết hôn?" Cung Lâm Sách: "Chờ ngươi về rồi lại uống rượu mừng." Người bên ngoài đều biết, nói vậy tức là vẫn không đồng ý. Nếu Ngũ Hưu Đạo không về, đoạn nhân duyên này cũng coi như thôi. Ngũ Hưu Đạo: "Ta không biết có cơ hội uống rượu mừng này hay không. Một năm sau dù ta có về được không, phải để hai người thành hôn." Cùng Lâm Sách: "Có thể." Ngũ Hưu Đạo: "Vậy hôm nay đính hôn luôn đi." Hắn lập tức giơ tay lên. Cùng Lâm Sách không nói gì. Thế này là muốn ông ta phải vỗ tay thề đây. Ngũ Hưu Đạo giơ tay không chịu bỏ, nhìn ông ta chằm chằm. Cùng Lâm Sách im lặng một hồi, cuối cùng phất tay vỗ đột một cái vào Ngũ Hưu Đạo. Mọi người đứng nhìn mà chẳng biết nói gì. Tất cả đều biết một cái vỗ tay này có ý nghĩa gì. Đường đường trưởng môn đã vỗ tay thề thốt trước mặt bao người, làm sao có thể nói mà lại không giữ lời? Nói cách khác, hôn nhân đại sự cha mẹ quyết, trưởng môn sẽ quyết định thay cho Văn Mạc Nhi. Một cái vỗ này vang lên, không ít người thổn thức trong lòng. Trong môn phái có rất nhiều đệ tử ưu tú luôn truy cầu Văn Mạc Nhi, vậy mà nàng ta lại kết hôn với một tên chồng cửa của Quy Miên Các. Các đệ tử kia mà biết được chuyện này, sẽ có bao nhiêu con tim tan nát đây? Có thể đi chưa? Thả tay xuống, Cùng Lâm Sách hỏi. Ta người đi trước, ta khuyên nhủ y. Ngư Hưu Đạo ra hiệu muốn nói chuyện với Cự An. Cùng đi đi. Cùng Lâm Sách sợ hắn nước đến chân lại còn nháo sự,

Viên Cương sẽ tự lựa chọn con đường đi của hắn ta. Nếu Ngũ Hữu Đạo thực sự không còn ở đây, bên này không có ai có thể chăm sóc Viên Cương. Điều này đã từng được nghiệm chứng. Chuyện này quả thực bất đắc dĩ, cũng không thể trói Viên Cương lại được. Sau đó Quản Phương Nghi lập tức sắp xếp theo ý Ngũ Hữu Đạo, bắt đầu đuổi Thương Thục Thanh về Châu Nam. Thương Thục Thanh không muốn trở về, nói thế nào nàng cũng không đồng ý. Quản Phương Nghi chấp hành cưỡng chế, Thương Thục Thanh cũng không có năng lực chống cự nên bị đưa đi. Tạm thời Tử Kim Động và biệt viện Mao Lư bình an vô sự. Biển rộng mênh mông, trăng sáng trên trời. Trên hải đảo có nhiều núi non trùng điệp. Khu vực chính giữa đảo có một vùng đèn đuốc huy hoàng. Đó là những mái nhà được xây thành dạng vòng tròn. Đèn đuốc tỏa ra từ các loại đèn lồng, treo đầy đình đài lầu cát. Tại kiến trúc trung ương thành thị dạng vòng tròn này có một vùng đất bằng phẳng. Vùng đất này được một cái vòm sáng dao động, dạng bán cầu úp ngược lên trên. Thỉnh thoảng lại có người tiến vào rồi biến mất sau màn sáng dao động. Cũng có người từ trong màn sáng đột nhiên xuất hiện. Người ra người vào khiến dao động dập dờn liên tục. Nơi này được gọi là đảo thánh, thuộc quyền quản lý trực tiếp của Phiêu Miễu Các. Vật tỏa sáng dạng bán cầu ở chính giữa kia chính là thánh môn, là nơi phải đi qua để ra vào thánh cảnh, cũng là lối đi duy nhất. Cưỡi phi cầm hạ xuống, đoàn người Ngũ Hữu Đạo bị chặn lại ở bên ngoài phạm vi của tòa thành tròn này. Bất kỳ người có môn phái nào đều được cho phép vào, cũng phải chờ ở ngoài. Họ đã tới sớm gần một ngày, còn chưa tới lúc được cho phép đi vào, chỉ đành hạ trại nghỉ ngơi ở bên ngoài thành tròn. Ở đây sẽ không ai nể mặt rồi chiêu đãi họ, tự họ phải nghĩ biện pháp. Bình thường không có người ngoài nào tự ý đi tới đảo thánh, lần này xem như ngoại lệ. Có điều vẫn có người kiểm tra và xác nhận thân phận của những người mới đến. Không thấy những người khác, xem ra chúng ta tới trước. Cùng Lâm Sách nhìn chung quanh nói. Ngư Hưu Đạo cũng nhìn chung quanh tiếp lời. Trưởng môn, ngài đã đích thân tới. Nếu để ngài ngủ giữa rừng núi ngoài trời, thế này thì thật nể mặt ngài chút nào. Có đạo đãi khách như thế sao? Ta đi tìm họ lý luận một phen. Dứt lời hắn định đi luôn. Cung Lâm Sách bị hắn nói cho giật mình, vội vàng chạy tới kéo tay hắn lại, nghiêm túc cảnh cáo. Ngư Hưu Đạo, người chớ làm loạn. Ông ta rất cố gắng kéo Ngư Hưu Đạo lại, vừa kéo vừa liên mồm cảnh cáo hắn, quyết không cho hắn gây rối. Ngư Hưu Đạo liên mồm vâng dạ, nhưng hành vi vừa nãy của hắn đã khiến Cung Lâm Sách dấy lên cảm giác không yên lòng. Lại thêm việc Ngư Hưu Đạo không ít lần kiếm chuyện trong Tử Kim Động, khiến Cung Lâm Sách vô cùng lo lắng cho chuyến rèn luyện thánh cảnh. Ông ta lo Ngư Hữu Đạo lại gây sự trong thánh cảnh. Đến lúc đó, e là Tử Kim Động cũng bị vị này lừa thảm rồi. Cung Lâm Sách ảo não nghĩ, thánh cảnh bắt Tử Kim Động đưa ai đến chẳng được. Tại sao cứ phải điểm danh cái thằng thích làm loạn này? Đúng là làm người ta lo lắng. Hết cách rồi, bây giờ điều mà Cung Lâm Sách có thể làm thì là lại nhải khuyên bảo Ngư Hưu Đạo, ít nhất không thể bỏ mặc cái mạng nhỏ được chứ. Đêm dài dằng dặc, Ngư Hưu Đạo thở ngắn than dài, cảm khái nào là nhân sinh các kiểu, nào là sống sống chết chết gì đó. Cung Lâm Sách lại liên tục khuyên bảo hắn đừng lo lắng, nói là mình sẽ hỗ trợ quan tâm, sẽ cố gắng chờ hắn trở về. Người chết còn cần quan tâm mẹ gì? Dường như Ngư Hưu Đạo dần để tâm tới những chuyện vặt vãnh khiến Cung Lâm Sách gần như phải khuyên bảo hắn suốt đêm. Ngày mới tới, tu sĩ nước Tấn xuất hiện. Trưởng môn Khí Vân Tông Thái Thúc Phí Hoa tự mình dẫn người chạy tới. Cũng giống như bên này, người của Phiêu Miễu Các lập tức cản trở rồi tiến hành xác nhận thân phận của Khí Vân Tông. Sau khi kiểm tra xong xuôi, người của Phiêu Miễu Các cũng không cho họ chạy loạn trên đảo thánh, lệnh cho họ đến địa điểm chỉ định để tập hợp. Cái gọi là địa điểm chỉ định tất nhiên chính là phạm vi mà đoàn người Ngũ Hữu Đạo đặt chân. Người tới trước chạm mặt kẻ tới sau. Thái Thúc Phí Hòa lập tức trợn mắt nhìn Ngũ Hữu Đạo. Có thể nói là mắt lóe ánh sáng đỏ. Trong bí cảnh Thiên Đô, ban đầu Khí Vân Tông không thể điều tra rõ là tu sĩ nước Tấn cuối cùng đã gặp phải chuyện gì. Nhưng người tham dự việc diệt tu sĩ nước Tấn trong đó có quá nhiều, tất nhiên dễ để lộ tin tức. Sau đó Khí Vân Tông toàn lực truy tra, làm sao có thể để bên này bây giờ vẫn không biết chân tướng. Kỷ Vân Tông đã biết rõ kẻ cầm đầu của đám người đã lấy mạng Thái Thúc Sơn Nhạc. Kẻ chủ mưu chính là Ngưu Hữu Đạo. Đã biết rõ ràng trần tướng, thì kẻ cầm đầu đã bỏ trốn vào Tử Kim Động, làm con rùa đen rút đầu. Đương nhiên cũng có sự tình vẫn chưa thể làm rõ. Bà vị Thái Thượng trưởng lão được phái đi Hoàng Cung nước Triệu đánh cướp đã biến mất một cách khó hiểu. Bất kể Khí Vân Tông hay thám tử do nước Tấn phái ra, đã dùng mọi cách điều tra nhưng trước sau vẫn không thể biết được chuyện gì. Điều này đã thành tâm bệnh của Thái Thúc Phi Hoa. Vừa thấy ánh mắt của Thái Thúc Phi Hoa, Ngưu Hữu Đạo đã hiểu. Chắc hẳn Khí Vân Tông đã trả ra được sự việc xảy ra trong bí cảnh Thiên Đô. Nhưng điều này cũng không uy hiếp được hắn. Dùng ánh mắt làm sao hù dọa được Ngưu Hữu Đạo? Mà nơi này lại là đảo thánh. Cho Thái Thúc Phi Hoa 100 lá gan cũng không dám kiếm chuyện gây sự với hắn ở đây. Cùng Lâm Sách thấy cũng có vẻ hiểu, an ủi bên tai Ngưu Hữu Đạo. Không cần sợ, lão ta không dám gây sự ở đây. Sau đó các đại môn phái lần lượt có mặt. Người quen cũ của Ngưu Hữu Đạo, trưởng lão Lăng Tiêu Các toàn Thái Phong, không có bất ngờ gì cũng xuất hiện. Tình nhân cũ của quản Phương Nghi là Đỗ Vân Tàng cũng tới, dẫn theo người của Thiên Hành Tông. Không biết có phải cố ý hay không, Ngưu Hữu Đạo đã để ý thấy ánh mắt của Đỗ Vân Tàng khi nhận ra người của Tử Kim Động, đã lập tức tìm kiếm một phen. Sau khi tên kia tìm thấy Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt tìm kiếm lập tức dừng lại một phen rồi nhanh chóng rời đi. Ngưu Hữu Đạo âm thầm lắc đầu, hắn có thể nhận ra được. Tuy rằng chuyện cũ như gió thổi, nhưng trung quy vẫn lưu lại trong lòng gã đàn ông kia điều gì đó không thể quên được. Trong số người của Vạn Thú Môn tới đây, cũng có người nhìn chăm chú Ngưu Hữu Đạo. Trưởng lão triều kính của Vạn Thú Môn cũng là kẻ xui xẻo phải đi thánh cảnh. Vốn Ngưu Hữu Đạo bảo triều kính phái đệ tử tin cậy tới tham dự, ai ngờ thánh cảnh có biến, triều kính lại là người có địa vị khá cao trong Vạn Thú Môn. Có lẽ cũng vì nổi tiếng nên mới bị điểm danh. Triều kính cấp tốc tìm kiếm Ngưu Hữu Đạo, chạm mắt với Ngưu Hữu Đạo là dừng, tỏ vẻ trong lòng có câu hỏi cần Ngưu Hữu Đạo giải thích. Tuy nhiên, trước con mắt bao người ở đây, ông ta không thể tiếp xúc chính diện với Ngưu Hữu Đạo. Ở đây lại không cho đi lung tung. Nghĩ lại thì hai người cũng phải đi thánh cảnh, sẽ có lúc chạm trán, tạm thời có thể đè tâm tư xuống. Trưởng môn Khí Vân Tông Thái Thúc Phi Hoa nhạy cảm bắt được ánh mắt của hai người, lòng chợt run lên một cái. Xem ra hoài nghi của gã Thiệu Bình Ba kia không phải là không có lý do. Giữa hai kẻ này quả thực có thể có vấn đề. Thực ra từ lúc triều kính tới, Thái Thúc Phi Hoa đã bắt đầu quan sát hai người kia. Trước khi đến đây, Thiệu Bình Ba biết được danh sách thánh cảnh, đã tới tìm Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng, nhờ Thái Thúc Hùng nhắc nhở tu sĩ nước Tấn đi thánh cảnh phải đề phòng. Vì vậy, Thái Thúc Phi Hoa mới để tâm. Sau khi nhận ra sự dị thường, Thái Thúc Phi Hoa thì thầm căn dặn vị trưởng lão tham dự lần này. Tuy không có chứng cứ chứng minh, nhưng Thái Thúc Phi Hoa vẫn phải nhắc nhở cẩn thận. Sau đó tới lượt yêu ma quỷ quái tứ hải tới, Ngưu Hữu Đạo nhếch miệng cười. Hồng Cái Thiên, Phù Hoa, Đoạn Vô Thường, Lãng Kinh Không, không thiếu một ai. Tất cả đều là quỷ xui xẻo phải đi thánh cảnh lần này. Bốn vị này không giống với các vị trưởng lão đi bí cảnh Thiên Đô của các nước. Vì tứ hải ở thế yếu, kẻ được phái đi bí cảnh Thiên Đô đều là tướng tài. Lần này bốn người bị điểm danh đi thánh cảnh hiển nhiên cũng là vì nổi danh. Năm vị huynh đệ tỷ muội kết nghĩa gặp được nhau, tuy không tới gần chào hỏi nhưng mỗi người đều nháy mắt ra hiệu từ xa. Thật không biết là vui hay là cười vì cả đám xui xẻo tới cùng một chỗ. Hiển nhiên Phiêu Miếu Các rất coi trọng chuyện lần này. Dù sao lần này cũng phải làm việc với 9 vị trí tôn trong thánh cảnh. Không ai dám để xảy ra sai lầm. Giữa các môn phái dù sao cũng có va chạm. Từ đó Phiêu Miếu Các sợ xảy ra xung đột ngoài ý muốn nên đã chỉ định điểm đặt chân cho từng phái. Không cho phép đi lại lung tung, cưỡng chế từng môn phái tại vị trí chỉ định. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.